Chương 562, dạ hành giả. Do vì ở khu an toàn bên trong giao dịch, cho nên không có ra một điểm sai lầm, kiến đoàn bằng chứng cực kỳ thuận lợi hoàn thành giao tiếp. Cho nên, không lâu sau, server China bầu trời lại một lần nữa vang dội hệ thống tiếng chuông len ken thế giới thông cáo. Người chơi Tô Miên Che thành lập quân đoàn huyết thể tốt, có một nữ chủ ngôi thứ nhất hành hội sinh ra tại Trung Quốc đi. Sau đó, 8 cái người chơi ở Milan lạn cả sở thành tập hợp phía sau xuất phát. Chúng ta 7 người này theo thứ tự là Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ, Tiểu Lạc Tiêu, Mục Thường, Băng Vũ Vô Ưu, cả Bù Xí Nổ cùng ta. Thành chiến bản đồ thiết định rất thú vị, cũng không phải nói chỉ có nhất cấp chủ thành phụ cận mới có cao cấp quái vật, tương phản, coi như là nhị cấp chủ thành, chỉ cần đi được thâm nhập một điểm, cũng sẽ phát hiện nhân vật mạnh mẽ. Chúng ta từ khoảng cách giao cạo cổ bảo gần nhất điểm truyền tống đi ra, vẫn đi bộ sấp xỉ 2 cây số, mới đi tới một mảnh thanh lũ vùng bình nguyên. Đỉnh đầu chỗ một mực nhìn quanh trái phải bảo bối rơi xuống, trong suốt mà mị hoặc trong tròng mắt lộ ra phía trước thê lương cảnh sắc. Hoang vu điền địa, sụp đổ phong ốc, khắp nơi cỏ dại khó có thể che lại rải rác ở trên mặt đất bạch cốt. Những thứ này bạch cốt, có động vật, cũng có nhân loại, tinh linh cùng làng thú nhân. Một đầu gầy trơ cả xương thực thi quỷ từ trong bụi cỏ chui ra, tìm được rồi một khối không có thịt đầu khớp xương, hữu khí vô lực cắn xé, vang lên kèn kẹt, khiến cho nhát gan giả tóc gáy dựng đứng. Cái này thực thi quỷ đẳng cấp không cao, chỉ là 135 cấp phổ thông quái vật vật, lượng máu cực thấp, không qua nổi hai ta xuống tàn phá. Trên đỉnh đầu, bảo bối dương lên trong tay pháp trượng, ngâm sướng ra khỏi một cái hỏa cầu thuật, một kích đập vào thực thi quỷ trên người. Nóng rực hỏa nhanh chóng đốt toàn thân của nó, cái này thực thi quỷ phát ra kiệt kiệt tiếng kêu rên, trên đỉnh đầu mạo một cái 297455 thương tổn chữa số, không chút do dự cút. Ta cười một cái nói, nhân ra trêu cho ngươi, đang lúc ăn cơm tối đã bị ngươi làm thịt. Bảo bối thì từ trên trời giáng xuống, ở trước mặt của ta trễ không. Tức giận gõ một cái đầu của ta, không có lý do khinh bị ngươi. Nói xong. Hai chúng ta cơ hồ là cũng trong lúc đó nắm được mặt của đối phương. Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu đối với lần này biểu thị bất đắc dĩ, ta và bảo bối khả năng đời trước chính là hoàng gia, đời này thấy, cũng đã định trước sẽ trở thành bạn xấu. Giao cạo cổ bảo đang ở đổ nát thê lương khu vực trung tâm, chỉ là dọc theo con đường này cũng không thái bình, tùy ý có thể thấy được thực thi quỷ cùng cương thi hình bóng, chỉ là những người này đẳng cấp cùng phẩm cấp đều thiên đê. Cho nên không chút phí sức lực liền đem đoạn đường này thành không. Ta mở ra bản đồ lớn sau đó không khỏi tùng một hơi thở, chung quanh đây điểm sáng màu trắng không nhiều lắm, hơn nữa cũng không dày đặc, là cái loại này tương đối lạ chỗ chèn lẻ mèo. Giao cạo cổ bảo cũng không phải là cái loại này cao vút trong mây, có vẻ như Romania trong truyền thuyết dở dạ cụ lạ bá tức chỗ ở cái loại này âm trầm mà thiên lầu một dạng toàn thành, mà là càng gần gũi với cổ đại châu Âu hoàng gia lâm viên. Chỉ là cái này lâm viên đều đã hoang phế, nơi cửa cỏ dại rậm rạp, đã từng đạt được hài lòng sửa chữa lâm viên quang cảnh sớm đã không có tạo hình, mặt trên bỏ đầy thanh đằng. Cổ bảo hai bên đại môn đã hư hao, người giữ cửa đã biến thành một đống bạch cốt, nhưng cái này đống bạch cốt ý chí ngược lại cũng đáng giá bội phục, thẳng đến tử vong nhất khác, trong tay còn thật chặt xiết một bả dì xét loang lổ ổ khóa. Tiểu Lạt Tiêu là một tính nôn nóng, 2-3 bước đi tới thời điểm. Thân thể bị một cổ lực lượng vô hình thôi táng, rất nhanh hướng về sau ngã mấy bước, ta một bả ngăn cản hai vai của nàng, nàng nhờ vậy mới không có ngã sắp xuống. Mục Thương ở mỉm cười, từ trong túi đeo lưng móc ra một bả nhỏ dài chìa khóa đồng, mở ra khô lâu kia trong lòng bàn tay khóa. Xeo xeo trong thai của chúng ta đã nghe được đại môn mở ra thanh âm, nhưng không có nhìn thấy cửa dáng vẻ. Mục Thương nói, ta nhận được nhiệm vụ sau đó. Trong túi đeo lưng tiểu ra phát hiện một viên chìa khóa, nêu lên là dùng để mở ra giao cạo cổ bảo cửa. Ta nhất thời hiểu, mọi người cẩn thận một chút, Tiểu Tĩnh, hai ta ở phía trước dẫn đường, Tỷ Tỷ và Ạt Nổ áp trận. Các đội viên lập tức thi hành mệnh lệnh của ta, càng cao cấp phó bản bên ngoài, thường thường càng là dễ dàng bị người chơi tạo thành một loại biểu hiện giả dối. Giao cạo cổ bảo phía ngoài tiểu quái thực lực cực kỳ rắc rưởi, có thể bên trong cường độ, ai cũng không rõ ràng. Ta và Tiểu Tĩnh hai cái chạy song song với, rất nhanh đạp qua cổ bảo đạo kia không thấy được tuyến phong tỏa. Sau đó, Băng Vũ Vô Ưu, Mục Thương cùng Tiểu Lạt Tiêu cũng tiến vào, cả Bù Xí Nổ cùng Độc Luyến Thu Vũ theo sát phía sau. Mục Thương là cái rất cẩn thận tên, tiến nhập cổ bảo thời điểm đã mở ra ẩn thân trạng thái, ở trong đội ngũ du tẩu, làm như vậy là hoàn toàn tranh thủ, chúng ta cái này nhiệm vụ chính là vì hắn mới có làm, nếu như hắn không thương tiếc chính mình, sớm cút, cái này phó bản cũng không có quá lớn cần phải tới lô y ra. Chỉ là không nghĩ tới, đi qua này đạo vô hình đại môn, liền như cùng là đạp qua một đạo mặt kiếng, trong mặt gương thế giới, cùng chúng ta từ bên ngoài thấy dáng vẻ hoàn toàn bất động. Trước mặt, vẫn là một tòa thấp bé nhưng quy mô hùng vĩ tòa thành, chỉ là tòa thành cái kia từng cục màu đậm đá cẩm thạch đắp tường cục gạch bên trên, hướng phía ngoài cốt cốt dũng động một loại màu đậm dịch thể, chất lỏng này bám vào ở tường cục gạch ở trên thời điểm, là nhìn không ra màu sắc. Tiểu Tĩnh gần một vị lên trước, dùng trong tay kim cương cấp luyện ngục vương giả chiến kích khinh thiêu một cái dưới tường, một cỗ huyết lưu nhất thời theo súng của nàng tiêm chạy xuống, điều này làm cho chúng ta tại chỗ cảnh giác. Mà giờ khắc này, Long Chi mắt nhìn thấu năng lực cũng là công, ta cư nhiên thấy được ở chúng ta tả hữu, lượn lờ 78 cao y tay cầm đoạn kiếm, mặc trọng giáp, toàn thân đều đã thối giữa bất tử sinh vật kiệt la trang viên dạ hành giả phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn B đẳng cấp, 160 cấp lượng máu, 1.650.000 không vật lý công kích lực, 6.164.000 lực phòng ngự vật lý, 50.000 phòng ngự ma pháp lực, 35.000 kỹ năng, ẩn thân, đoạn kiếm trọng đâm, vong linh tấn chém B giới thiệu, kiệt la trang viên dạ. Hành giả nhóm sinh tiền đều là kiệt la trang viên chủ nhân Louis kiệt la nam tức coi trọng nhất thân vệ đội, những thành viên này tuy là người xuyên trọng giáp, lại có đạo tặc một dạng mẫn tiệp cùng thân thủ. Đoạn kiếm trong tay đều do tinh cương đánh chế, sắc bén dị thường, mặc dù là ở thiên ma trong đại chiến, cũng từng cùng ma vật đối kháng hồi lâu. Khi này chút dũng manh chiến sĩ bị giết chết về sau, thi thể của bọn họ đã bị địa quỷ ngôi sao mà hệ lợi dụng, dưới vào ma tộc khí tức hậu chế thành đáng sợ con rối sinh vật. Cái này địa quỷ ngôi sao thực sự là cái quái gì vậy, âm hồn bất tán, chỉ cần là chúng ta tình cờ gặp cao cấp vong linh sinh vật, liền tất nhiên sẽ theo bọn nó giới thiệu đọc được liên quan tới địa quỷ tinh miêu tả. Xem ra, một ngày nào đó chờ chúng ta thực lực kiên quyết, thật vẫn được biết trở về người anh em này, ta rốt cuộc muốn nhìn người này rốt cuộc là cái thần mã mánh khỏe, làm sao lại như vậy biết chơi thi thể ở tuyển cận cao cấp thiết bích thơ ca tụng dưới trạng thái, ta phòng ngự vật. Lý là 6.200, mặc dù kém xa phía trước ăn mặc không xương sáo trang phòng ngự vật lý, nhưng là thần của ta thánh thuộc tính là có thể áp chế bất tử sinh vật đấy, những thứ này bất tử sinh vật mặc dù đã bị ma hóa, nhưng là đầu não vẫn là rất tốt xử, vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta lượn lờ, cũng không có dễ dàng động thủ. Ta cũng làm bộ lơ đãng quay đầu lại, lui về phía sau mấy bước, đồng thời nhìn một chút bầu trời, hôm nay khí trời thật không sai, vạn dặm không mây, một điểm gió cũng không có, thích hợp chơi diều. A Tuyển cận cười cười, đi ra phía trước đẩy ta một bả, ca ca thúi. Ngươi đùa gì thế, rõ ràng là đại âm thiên nàng chỉ nói cái này nửa câu, đột nhiên dương lên trong tay pháp trượng, thấp giọng ngâm sướng nói, liệu, ly tiểu la lị trong ánh mắt nhảy ra khỏi thê diễm màu đỏ, dưới chân càng là nổi lên một. Đoàn xương mù màu đen, cái này đoàn vũ khí rất nhanh ở chúng ta chu vi tỏ khắp mở, nhuộm dân ở tại từng cái kiệt la trang viên dạ hành giả trên người, chúng nó cư nhiên ở trong lúc nhất thời tất cả đều như ngừng lại tại chỗ. Những thứ này tay cầm đoạn kiếm trọng giáp đạo tặc từng cái nhãn thần mê ly, con ngươi thành màu huyết hồng, cựu hận mục tiêu cư nhiên cũng xảy ra rời đi, đến rồi đồng loại của mình trên người không sai, mê loạn chi vũ thừa dịp bọn người kia điên cuồng đối với chém, chúng ta. Không chút do dự, trước tiên thả ra đàn kỹ năng, ta thiên long phá ở đóng băng cổ thành phiền muộn quấn quýt sau đó, rốt cục phát huy ra sở hữu uy lực, hỏa hệ thần thánh long hệ cộng thêm long chi nộ phía sau cuồng bạo công kích thêm được. Tứ đoạn thương tổn cư nhiên làm cho mỗi một đầu dạ hành giả đều chí ít ném 1.000.000 lượng máu, sau đó mà đến ẩn long đánh càng là mang đi đơn thể chí ít 30.000.000 trở lên thương tổn, mà theo từng tiếng xé rách vang, độc luyến thu vũ như dao cạo sắc bén như. Vậy kiếm nhận phong bạo ở nơi này 8 đầu dạ hành giả bên trong, tàn sát bừa bãi mở, vũ động lưỡi dao lấy cực nhanh tốc độ cùng tình chuẩn góc độ cắt ra bọn họ khôi giáp 3012-22-3001-2754-41-2901-12 độc luyến thu vũ không khỏi phiền muộn, hừ hừ, thương tổn lại còn không có tiểu quỷ một đoạn thiên long phá huy lực lớn, ta thực sự là hưởng công lăn lộn, ta thì cười an ủi, tỷ, vong linh hệ sinh vật không sợ phong hệ thương tổn, hơn nữa bản thân phòng ngự cũng không coi là cao, kiếm nhận phong bạo. đối với bọn nó lực sát thương không phải rất mạnh. Ngươi đổi lửa cháy mạnh kiếm vũ thử xem đi, xoẹt xoẹt. Đang khi nói chuyện, độc luyến thu vũ đã phát chiêu, thân kiếm chỗ bắt đầu khởi động ra khỏi mảng lớn rừng rực quăng diễm, bắn tung tóe ở nơi này chút dạ hành giả trên người, phát ra một cỗ thịt mùi khét. 3.454-13.401-22-3.545-41-3.314-55 độc luyến thu vũ đôi mắt đẹp đưa ngang một cái, hừ hừ. Đây cũng giải thích thế nào ta bất đắc dĩ nhìn độc luyến thu vũ trưởng kiếm liếc mắt, vũ khí vẫn luôn không đổi chứ. Yêu thu vũ trong mắt lóe lên một chút ủy khuất, vẫn là báo phong chi nhận đây, 100 cấp tử kim vũ khí. Tỷ tỷ vũ khí nên thay. Tiểu tinh quăng lên trong tay chiến kích, hướng phía trong đó một đầu dạ hành giả đánh ra mạnh mẽ thần thánh một kích mà nhân phẩm của nàng cũng ở đây nhất khắc buộc phát ra, chỉ thấy một tầng màu vàng quang diễm từ nơi này dạ hành giả trên người nổ bể ra. Lấy tốc độ thật nhanh liên lụy chung quanh toàn bộ đồng loại, trên đỉnh đầu của bọn hắn, đều toát ra làm người ta giật mình thương tổn chữ số 6.714-45-6.012-14-6.254-54-6.744-51 không hề nghi ngờ, luyện ngục vương giả chiến kích ở trên bạo liệt. Thuộc tính bị kích hoạt rồi. Ta chợt vật nuốt nước miếng một cái, khen, cái này chiến kích lực công kích thật sự là quá khen. Tiểu tinh cũng cười nói, bỏ thêm tuyển tuyển trạng thái, ta bây giờ lực công kích hạn mức cao nhất đã có 9.700. Cho nên về sau ta quyết định cũng không tiếp tục cùng ngựa chơi. Ta kiên định nói. Nói đùa, nếu như không phải là bởi vì ta lang vương sáu trang lực lượng điểm số tương đối nhiều, đồ trang sức có so với tiểu tinh tốt, như vậy ta mở toàn trạng thái tình huống phải bị tiểu tinh ném ra một con đường, nhưng lập tức chính là hiện tại ta cũng chỉ vào lực lượng thơ ca tụng. Ta đều cùng nàng kém 7.000 điểm lực công kích, cái này kim cương cấp chiến kích thật đúng là khiến người ta không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Hoàn hảo nha đầu kia là người một nhà, bằng không ta thật suy nghĩ đem nàng trước sau. Ta cũng thiệt chưa ta thay đổi vũ khí lại nói. Độc luyến thu vũ hé miệng cười. Thuyền cận thì đung đưa trong tay pháp trưởng nói, ta và thu vũ tỷ tỷ vũ khí đều nên thay. Độc luyến thu vũ hơi sừng sờ, sau đó cho ta phát một cái tâm ngữ. N.